Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, trang 580, thư lê trái tim thiếu chút nữa lậu nửa nhịp, ta cũng là, hắn không chán ghét Ace, thậm chí là thích, bằng hữu cái loại này thích, so với Hector bọn họ, hắn đối Ace cảm tình càng sâu một ít, có thể nói. Hắn là hắn rời đi yêu tinh rừng rậm sau, thâm nhập kết giao nhân loại đầu tiên, có được đặc thù ý nghĩa, cho dù Ace đối hắn tồn không bình thường tâm tư. Hắn đều sẽ không tránh né, hắn là đáng giá chính mình tín nhiệm nhân loại. Là kề vai chiến đấu đồng đội, mọi người sắp tới xe bus chạm khi. Một chiếc xe ngừng, hành khách lục tục xuống xe, sơ lucid. Thư Lê kinh hỉ mà phất tay, nguyên bản tưởng hồi học viện tìm Sơ Lucid. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được hắn, Sơ Lucid xuyên một thân bình thường thường phục. Đen nhánh sợi tóc chát thành một bó phiêu ở sau lưng. Hơi thở thu liễm, rũ mi rũ mắt, hỗn loạn ở trong đám người. Không chút nào thu hút, Thư Lê sẽ phát hiện hắn. Hoàn toàn là cảm ứng được ma kiếm hơi thở. Sơ Lucid nghe được quen thuộc kêu gọi thanh, kinh ngạc nhìn về phía Thư Lê cùng mặt khác quang chi tiểu đội thành viên. Hắn bước nhanh đã đi tới, hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thư Lê cười hắc hắc, chúng ta tới tiếp nhận vụ nha. Nhiệm vụ, Sơ Lucid ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hiệp hội nhà thám hiểm đại lâu. Nhận được sao? Nhận được nga. Bát Nô mặt mày hớn hở mà điệu bộ, là một cái siêu cấp đơn giản nhiệm vụ, đơn giản. Sơ Lucid hơi giật mình, cùng lần trước giống nhau. Không không không, lần này chúng ta đi ma thú rừng rậm, đi Sigo gấp không chờ nổi mà đem nhiệm vụ thuyết minh nói cho. Sơ Lucid sau khi nghe xong, thực sự kinh ngạc, đi ma thú rừng rậm thu thập 20 căn xê cần điểu lông chim. Thù lao 15.000 đồng vàng, không có mạo hiểm đoàn đội cấp bậc hạn chế. Này xác thật là vì quang chi tiểu đội lượng thân chế tạo hảo nhiệm vụ, khác mạo hiểm đoàn đội đối. Thượng xê cần điều bó tay không biện pháp, nhưng quang chi tiểu đội không giống nhau. Trong đội ngũ có 5 cái tiểu yêu tinh cùng một đầu tiểu long. Hơn nữa hắn hiện tại đã là kiếm thánh, đi ma thú rừng rậm mạo hiểm dư giả. Đúng vậy. Thức tỉnh trở thành Carlos chi kiếm sau, hắn kiếm thuật tiến bộ vượt bậc, trực tiếp từ trung cấp đại kiếm sĩ thăng cấp trở thành kiếm thánh, vì thí nghiệm thực lực của chính mình, hắn riêng cải trang giả dạng, mang lên mặt nạ, đăng ký một cái giả dối tân tên kiếm sĩ cạnh kỹ có thể che giấu cá nhân tin tức, hắn liên tục khiêu chiến 3 gã cao cấp đại kiếm sư. Đều không hề trì hoãn mà thắng, đấu trường không có mặt khác kiếm thánh. Hắn chỉ có thể tiếc nuối mà rời đi, trước kia đánh cạnh kỹ tái. Một là vì kiếm tiền, nhị là vì mài giũa chính mình chiến đấu ý thức cùng kiếm thuật, hiện giờ. Hắn đã không tiền bạc thượng bối rối, lại vô cùng đua đối thủ. Đấu trường đã không thể thỏa mãn hắn, người muốn cùng đi sao? Thư Lê chờ mong hỏi Sơ Lucid. Sơ Lucid từng nói qua, hắn bị hắc kỵ sĩ truy nã, rời đi trung đình chỉ sợ kích phát lệnh truy nã, đưa tới họa sát thân, lần trước đi qua ba đại hẻm núi. Dùng khi đoàn, hồi trình mau, không sợ hắc kỵ sĩ phát hiện, lần này đi trước ma thú rừng rậm. Sẽ trải qua 2 cái tiểu quốc gia, đi tới đi lui yêu cầu 2 ngày 2 đêm. Liền sợ hắc kỵ sĩ thu được tin tức, nửa đường chặn lại, đi. Sơ Lucid chém đinh chặt sắt địa đạo, lấy hắn hiện tại thực lực. Hắc kỵ sĩ không đáng sợ hãi, vả lại, hắn tưởng tiếp tục tăng lên cùng mài giũa chính mình. Cần thiết không ngừng mà tiếp thu khiêu chiến, làm mạo hiểm nhiệm vụ là một cái không tồi lựa. Chọn, đến nỗi hắc kỵ sĩ. Khiến cho bọn họ trở thành hắn bước ra trung đình đệ nhất khối đá mài dao đi. Thư Lê đã ngoài ý muốn Sơ Lucid thay đổi. lại cảm thấy đương nhiên, Sir Lucid là Carlos Chi Kiếm, là năm đại ma kiếm đứng đầu. Hắc kỵ sĩ dám nửa đường chặn lại, nên lo lắng bọn họ chính mình tánh mạng. Trong chốc lát hồi học viện, ta liền tìm Elliot xin nghỉ. Chúng ta thứ năm chặng vãng xuất phát. Thư Lê hưng phấn mà nói. Sir Lucid gật đầu, do dự hạ hỏi, ta có thể mang lên Harris sao? Harris là hắn ma pháp vỡ lòng lão sư. 18 năm trước từ hắn một đường bảo hộ, chính mình mới bình an không có việc gì, vì chiếu cố hắn. Harris cũng chưa từng bước ra trung đình một bước, này bất lợi với ma pháp sư phát triển. Hiện giờ Harris tạp ở cấp thấp ma đạo sư hồi lâu, lại không đột phá, chỉ sợ tương lai vô vọng. Sir Lucid quyết định giúp hắn một tay. Hắn mang cùng đi làm mạo hiểm nhiệm vụ, sau này từ hắn bảo hộ Harris, đến nỗi tiền thù lao, ta cùng hắn tính một phần. Này, Thư Lê trần chờ, mạo hiểm đoàn đội nhiều hơn một người đảo không sao cả, nhưng là thù lao không tính hắn một phần, nào không biết xấu hổ. Không được cũng không sao, Sir Lucid nói. Không, không phải không được, Thư Lê giải thích. Các ngươi hai người cùng nhau xuất lực, lại chỉ tính một phần thù lao. Ta băn khoăn, ân ân. Angel gật đầu, Spirion nói đúng. Sir Lucid lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Từ phương diện nào đó nói, Harris là người của ta, hắn hết thảy từ ta phụ trách, cho nên tính ta một phần vậy là đủ rồi. Ai? Thư Lê đỉnh đầu toát ra một cái tiểu dấu chấm hỏi, không biết có phải hay không chịu Hector sự tình ảnh hưởng. Nghe Sir Lucid nói Harris là người của ta, những lời này khi hắn theo bản năng mà hiểu sai, nhưng mà cẩn thận một cân nhắc lại không thích hợp. Harris đã từng là Cecilia quốc vương thất ma pháp sư, là vương tử thần tử, ta người hẳn là chỉ quân thần quan hệ. Thư Lê ở trong lòng cho chính mình đánh một cái đại xoa xoa. Nếu Sir Lucid đều nói đến cái này phân thượng, những người khác đều không có dị nghị, vì thế liền như vậy định rồi, cùng nhau hồi ma pháp học viện sao? Thư Lê hỏi Sir Lucid, ta muốn đi một chuyến Enlen hiệp hội. Sir Lucid nói, hắn cùng tỷ tỷ Cecil thông qua Enlen hiệp hội truyền lại tin tức, mỗi cách một vòng đều sẽ liên hệ một lần. Thư Lê nghĩ nghĩ, tỏ vẻ cùng đi, tuy rằng ngày hôm qua mới vừa được Chris tin tức, lại trả tiền thỉnh Enlen hiệp hội tiếp tục tìm hiểu, nhưng vạn nhất hôm nay liền ra kết quả đâu. Dù sao tới đều tới, thuận tiện hỏi một chút, NASA gấp không chờ nổi mà muốn biết KK tin tức. Tích cực mà đồng ý, Enlen hiệp hội cách nơi này không xa, đi bộ 10 phút liền đến. Tiến vào sau, Sir Lucid đơn độc tìm bàn bạc nhân viên công tác thu tin tức. Thư Lê cùng NASA chạm vào vận khí, dò hỏi ngày hôm qua tiếp đãi bọn họ nhân viên công tác, trăm triệu không nghĩ tới. Enlen hiệp hội làm việc hiệu suất siêu cao, thế nhưng có tân tin tức, bắt được kim loại quản. Thư Lê chấn kinh rồi, wow, Spirion, mau mở ra nhìn xem. DCO gấp gáp mà thúc giục. Hết chương.